Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này không thể biết được, vì trong sách không viết, hệ thống cũng không kiểm tra ra dấu vết Lương Hồng Ngọc trọng sinh Lương Thanh Mai quan tâm Lương Thanh Cúc xong, lại bắt đầu quan tâm đến Lương Thanh nhà. Lương Thanh Cúc không đợi Ngô Thanh Nhàn kịp lên tiếng đã năm ba câu kể sạch mọi chuyện. Lương Thanh Mai nghe xong thì cơn tức xông thẳng LND NS đầu. Lúc trước chị đã thấy thằng đó không có ý tốt rồi mà. Em xem, bị chị nói đúng rồi đấy thôi. Còn có Lương Hồng Ngọc nữa, đúng là sói mắt trắng mà. Trước đây khi cha mẹ cô ta đối xử với cô ta không tốt, chị em chúng ta vẫn luôn chăm sóc cho cô ta. Thế mà bây giờ cô ta có quyền có thế thì khinh thường người khác. Phi, hai chị em đều có cùng quan điểm. Chị một câu em một câu mắng luôn miệng. Ngô Thanh Nhàn ngồi cạnh mà không xen vào được một lời nào. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy vô cùng mới mẻ. Gia đình nào mà có nhiều con gái ấy, ít nhiều chị em cũng sẽ có chút bất hòa. Hiếm có gia đình nào mà chị em hòa thuận giống nhà họ Lương đây. Nếu không có người phụ nữ Lương Hồng Ngọc kia nhúng tay vào, cả gia đình nguyên thân chắc chắn đều sẽ được hạnh phúc. Lương Thanh Mai ở nhà suốt một buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, nhân lúc trời chưa tối, hai người họ đi về nhà. Trận tuyết đầu tiên vừa kết thúc, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, mọi người bắt đầu ở nhà làm con mèo lười, Tần Sơn Hoa lại bắt đầu tích dưa chua. Mãi cho đến cuối tháng 10 âm lịch, mỗi ngày Ngô Thanh Nhàn ra ngoài kiếm củi 2 lần, sau một tuần quan sát cẩn thận, cuối cùng cô cũng chắc chắn chuyện Cố Hạo Lâm tham ô, Ngô Thanh Nhàn cũng không về nhà luôn, mà lấy bút và giấy cô vẫn luôn cất trong không gian ra, viết một lá thư rồi gửi đến Bộ Y tế trên thị trấn. Bộ Y tế vô cùng nghiêm khắc với hiện tượng tham ô, những tài liệu và báo cáo do trạm y tế trình lên, lần nào cũng được đối chiếu kiểm tra vài lần. Sau khi Bộ Y tế nhận được phong thư tố cáo của Ngô Thanh Nhàn thì lập tức bắt tay vào điều tra. Bộ trưởng Bộ Y tế nói, bây giờ là thời điểm quan trọng trong quá trình xây dựng vùng đất hoang phương Bắc, ánh mắt khắp nơi trong cả nước đều nhìn chằm chằm vào đây. Lúc này, không được phép để chuyện tham ô này lộ ra ngoài, cho dù là một chút manh mối cũng không được. Nếu bị để lộ ra, mọi người sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt thế nào đây? Những nhân tài kia sao còn dám đến nữa? Tiểu Chỉnh, tôi lệnh cho cậu tự mình điều tra chuyện này, nhất định phải tra cho bằng được manh mối. Tuyệt đối không thể để loại con sâu làm dầu nồi canh này được. Vâng, Tiểu Chỉnh đáp. Ngày hôm sau, Tiểu Chỉnh dẫn theo nhân viên của Bộ Y tế đi điều tra về trạm y tế của Nhị Lý Chuân. Họ không đến trạm y tế mà chia thành 2 nhóm. Một nhóm đến quân đội được trạm y tế chăm sóc, nhóm còn lại đến nông thôn cạnh trạm y tế. 2 hôm sau, tổ điều tra phản hồi kết quả lên thị trấn. 2 hôm nay, họ đã đến thăm tất cả những người bệnh có tên trong bệnh án, thẩm tra tất cả các ca bệnh và đơn thuốc trong khoảng thời gian này, nhưng kết quả lại chỉ thu được 1 ca bệnh. Cách chương.